chúng ta tiếp tục cái gì đây? Đấy, mọi người biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi rồi nhé. Cố gắng vận dụng, áp dụng để khi mình đặt câu hỏi cho nó chuẩn và trả lời câu hỏi cho nó chính xác. Chúng ta còn ngày mai một buổi nữa, tối mai nữa. Ngày kia là hết học rồi, sư thất nghiệp trở lại. Nhưng mà mọi người lại lo sắm Tết rồi bỏ quên sư thì sao? Đương nhiên. Hôm qua chúng ta học sắc ý vật rồi ba. Thì hạ đa giác vất thù, tức là sắc ý vật này có hai loại. Trang số 30: nhục tâm sắc là trái tim thịt của động vật có hình dạng như búp sen. Trái tim thì hình dạng như quả tim nè, và quả tim thì trong kinh mô tả như búp sen. Và vất thù hạ đa giác rupa là ý vật sắc là một loại nghiệp sinh sắc, tức là sắc do nghiệp sinh, kamacha rupa, sinh ở trong quả tim nha. Cái này sinh ở trong quả tim, tức là cái hôm qua nói đó, nó có một cái đó, nó ở trong quả tim và làm cho tâm sinh ra. Nhưng mà khi chúng ta thay tim thì nó không theo tim đi đi ra ngoài, mà nó còn ở lại trong quả tim mà thay, bằng cách nó len lỏi thế nào không biết. Cái này việc của nó, đó là sắc pháp. Thì ở đây chúng ta nói hạ đa giác rupa chính là vất thù hạ đa giác rupa, là ý vật sắc là nơi thiết lập và nương nhờ của ý giới và ý thức giới, vân vân. Có ý giới và ý thức giới gì quý vị còn nghe trong kinh gì đó, kinh Bạc Nhã ấy, ý giới này chỉ vô ý thức giới. Là cái 18 cái đấy. Nhàn giới, nhị giới, tỳ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới. Rồi là gì nè? Sắc giới, thinh giới, hương vị xúc giới và pháp giới. Rồi đến gì nè? Ý thức giới. Đến cuối cùng là ý thức giới, 18 giới. Chúng ta có lục căn, sáu căn và mấy trần? Sáu trần, tức là mấy xứ? 12 xứ và 18 giới. Thì ý giới là khác và ý thức giới là khác. Cả này thì chưa nói, vì nói nhiều nó loạn nào. cái sắc tiếp theo là chi viết tạ rú bà, sắc màn căn là một sắc pháp cùng do nghiệp sinh, có nghiệp làm nền tảng phát sinh, có nhiệm vụ bảo vệ sắc pháp đồng sinh với nó, với mình và duy trì tồn tại đến tận cùng tuổi thọ của sắc đó. Có người có tuổi thọ bao nhiêu? Tùy. Hiện nay con người có tuổi thọ 74. Nhưng tại sao có người sống đến 84, 94? Vì sao? Phước à? Là do cái gì? Do nghiệp. Còn là chưa chắc đã là phước. Đôi lúc có người sống đến 94, 84 nhưng mà không có gạo ăn, không có cơm ăn, con cháu hất hùi. Có người có đầy đủ giàu có nhưng mà nằm trên giường bệnh, cũng rất khổ. Nhưng có người sống con cháu đê hê hoan hỷ vui vẻ, cho nên tùy theo nghiệp của vị đó đã tạo mà họ có tuổi thọ khác nhau. Có người thì mới 30 cùng thấy thấy cái gì ạ? Thấy kiếp sau nhanh hơn ngày mai. Có người 20, có 10, 10, 10, có người 3 tuổi, 5 tuổi, và có người trong bụng mẹ cũng chết. Chết đủ lý do, đủ cách. Chết vì ở trong bụng mẹ chết vì sao? Sảy thai này. Rồi là cha mẹ giết. Cha mẹ có giết không? Có. Cho nên chết lưu, chết đủ loại. Vì sao ạ? Vì người này tiền kiếp giết người nhiều, giết sinh, giết vật nhiều. Rồi như hôm qua sư nói vậy, đầu thai làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi gì gì đó, cho đến làm người. Được làm người rồi thì chết trong bụng mẹ sớm, vân vân. Đứa bé đó cũng muốn ra đời, mà nó ra không được. Nó uất ức, bởi vì mỗi thù này mà sau này ở ngoài này có như trong Nam, ở Huế gọi là ông quần, tức là chết từ trong bụng mẹ do sảy thai, do gì đó, rất dữ, rất độc. Đi theo giúp mẹ, bố mẹ có, mà đi theo phá cũng có, làm đến chức ông quần. Không biết quần là quần gì, quần Hà Đông hay là quần Đông Hà, không rõ. Thì cái màng căn là đó. Còn cái sắc của chúng ta sống được bao lâu? Đến khi mất là đủ tuổi thọ phải. Thế hàng ngày chúng ta tắm rửa, dứt kỳ cỏ có ra đất á, cái đó có phải là sắc pháp không? Đất nước lửa gió đó. Một cái cục ghét mà chúng ta kỳ cỏ ra thì nó có gì ạ? Có đất không? Có nước không? Có lửa không? Có gió không? Nhìn thấy không? Gọi là sắc trần. Sắc trần có không? Thanh trần có không? Có tiếng đồng đấy cục đó không? Có hương trần á? Có vị trần á? Mọi người có xem phim tế công tế điên hòa thượng không? Ai đau đau ha? Có nhiều người đã ốm thì ông ấy cả năm ông tắm, ông thò tay trong nách, ông kỳ ra được cái viên như thuốc tệ. Thuốc tệ tức là thuốc bắc ấy. Thì ông đôi vào miệng người ta cả. Cho nước lan bình. Lan bình. Phim tế công đấy. Thì trong nơi có đất nước lửa gió, rồi sắc hương vị, rồi có chi nữa, vật thực trong nữa. Vân vân. Phải mang sống được bao lâu? Sắc có tuổi thọ là 17 sát na tâm. Tâm sinh diệt 17 lần thì sắc sinh diệt một lần. Và sắc màng căn là cái duy trì các cái sắc pháp khác mà cùng sinh với nó. Vậy sắc màng căn nó sinh ra và nó chết cũng rất nhanh. Nhưng tại sao chúng ta lại sống đến hết tuổi thọ? Là vì sắc màng căn này sinh ra rồi nó chết thì sắc màng căn khác nó sinh tiếp. Cái mà bảo vệ cái màng đó, cái sống, sự sống của chúng sinh đó là nhờ cái sắc màng căn này. Cho đến cái kiếp cái buổi cuối cùng đấy, mà người đó chuyển kiếp qua kiếp khác. Ví dụ làm người đến 70 tuổi, ví dụ 74 tuổi đi, thì đến tới tuổi đó sắc màng căn nó hết mà nó không sinh nữa. Còn tâm còn sinh không? Còn. Tâm là gọi là tái sinh thức. Nó sinh tiếp thành kiếp mới. Chẳng hạn như một người chết đi và đầu thai làm chư thiên, hay là làm người khác đi, thì người khác mà khi đầu thai xong một cái thì tâm mới sẽ sinh ra thành người. Thì ở đâu ạ? Ở trong bụng mẹ vừa đầu thai mới . Chẳng hạn như là người Việt chết đi trở thành người Mỹ đi, thì qua bên kia đầu thai, chỉ trong tích tắc sẽ đầu thai mới. Còn cái sắc này còn dùng được nữa không? Thành cái thây thì sắc màng căn nó chấm dứt cái kiếp sống, không sinh nữa, và sắc mới sinh ra. sắc mười sinh ra. À, chẳng hạn như một người họ làm thịt một con gà, thì con gà đó nó chết không? Chết. Nó chết có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là con gà đi tái sinh thành con vịt đi, ví dụ như vậy. Cái này chúng ta biết, ta ví dụ đó. Giả sử nó tái sinh con vịt thì nó trở lại cái kiếp gà được không? Không. À, vì nó cái sắc màng căn của nó bị chết rồi, không sinh được nữa, thì nó trở thành đất, nước, lửa, gió và thêm gì nữa? À, sắc, hương, vị và thực ăn. Nó chỉ còn chừng này thôi. Xác con gà chỉ còn chừng này thôi phải không? Xác con gà có đất, nước, lửa, gió không? Có. Sơ vào thì cứng, mềm, ấy, nóng, lạnh, dính kết và căng chung. Nhìn có thấy không? Thấy cái xác không? Có. Nó chính là xác. Thấy có hương không? Có mùi. Mùi gà chết. Mùi gà chết có giá trị á, đặt tiền lắm. Thông tin ra mấy tiệm phở gà, đúng không? À, rồi có vị á, vị này con người thích lắm. Rồi có thức ăn á, thức ăn cho loài người. Còn cái chữ thức ăn này thì học đêm sẽ giải thích sau. Ấy, nhưng mà màng căn nào con á? Hết màng căn, tức là chi cả chúng ta đang học này là nó hết. Vậy thì nghiệp sát sinh hay tội sát sinh đấy, đồng tạc sát sinh chính là cắt đứt cái sắc màng căn này. Để chừng đó thôi nha, chứ có cắt đứt được cái danh màng căn không? Không, không, tức là nó vẫn tái sinh. Bao giờ thì cắt đứt được danh màng căn? À, niết bàn mới niết bàn mà tuyệt đối, tức là A-la-hán niết bàn ấy, thì không tái sinh nữa, là danh màng căn bị cắt. Còn sắc màng căn thì mỗi kiếp bị cắt rất ha, mỗi kiếp là một lần cắt, chết khỏi kiếp này là cắt. Vậy tội sát sinh là gì? Là cắt đứt cái danh màng căn hay sắc màng căn? Sắc màng căn. Mọi người hiểu chưa? Có người nói vậy, đâu có mang tội sát sinh, vì đâu có giết được con gà, nó tái sinh làm vịt mà. Phải tại thì ở đây vẫn có cách giải thích là giết cái sắc màng căn này mà thôi. Mọi người cũng vậy, đắm chiếu khó khăn lắm hả? Hay là buồn ngủ rồi? Không có gì cao siêu hết, chuyện đời thường. Tại vì anh cứ ham bấm thì làm sao mà anh cao siêu. Như vậy là sắc pháp đồng sinh tồn tại và diễn tiến. Các sắc pháp đồng sinh tồn tại diễn tiến nhờ sắc ấy. Do đó sắc ấy gọi là màng căn. Cái màng căn là nó sinh ra với các sắc khác và nó bảo trì các sắc khác. Nếu không có nó thì các sắc khác cũng chết theo. Trong này có câu giải thích: mặc dù các sắc này sinh ra do nghiệp, tuy nhiên nghiệp không phải là pháp hộ trì chúng. Nghiệp không phải là pháp hộ trì chúng sinh, nghiệp chỉ làm nền tảng pháp sinh mà thôi. Bởi vì nghiệp ấy là pháp đại hiện hữu trong quá khứ rồi, không có cơ hội sinh ra để duy trì bảo hộ sắc pháp này được, cho nên cần có loại sắc pháp đặc chủng sinh khởi làm nhiệm vụ hộ trì các sắc pháp đồng sinh. Loại sắc pháp ấy chính là sắc màng căn. À, cái câu này có nghĩa là chúng ta tồn tại đấy được là do sắc màng căn nó hộ trì, nó bảo trì cho chúng ta, nó bảo kê cho chúng ta sống được chừng đó chừng kia, chẳng phải do nghiệp, chẳng phải do nghiệp. Mặc dù chúng ta cứ nghĩ rằng do nghiệp, nhưng mà nghiệp nó sinh rồi thì nghiệp có sinh lại được không? Nhưng mà do quả của nghiệp nó mà chúng ta được sống có tuổi thọ lâu dài hay ngắn ngủi là qua của nghiệp, chứ không phải do nghiệp. Nghiệp đã tạo, nghiệp không sinh nữa. Giống như nước trong bình hoa, giữ cho hoa cẩm trong bình luôn tươi tắn. Sắc màng canh cùng giữ cho sắc pháp đồng sinh sống cho đến hết tuổi thọ của chúng. Còn các sắc pháp khác như là do tâm sinh, do thời tiết sinh, do vật thực sinh thì không cần phải có sắc đặc chủng để duy trì và tồn tại nhằm diễn tiến sinh khởi cho đến hết tuổi thọ mình, vì các loài sắc này có nền tảng sinh khởi của chính mình là nhân hồ trì vậy. Câu này hiểu như thế này: những cái sắc mà do tâm sinh chẳng hạn, ví dụ như thế, thì nó không cần cái để mà duy trì cái tuổi thọ do sắc, do tâm sinh, mà chính cái tâm đó nó duy trì. Có nghĩa là thế nào? Ví dụ như chúng ta nghe ai đó chửi một câu, tâm chúng ta nổi sân, mặt chúng ta phừng phừng đỏ lên, thì không cần cái gì để nuôi cho cái phừng phừng nó đỏ hoài. Nó phừng phừng hoài mà bao giờ nó hết? Hết sân thì nó hết. Sân còn thì nó mặt còn phừng phừng, sân hết thì nó tự động mặt mình trở về bình thường, phải không ạ? Cho nên không cần. Còn cái sắc mà chúng ta đã sinh ra đó là nhờ cái màng trắng này duy trì cho đến hết tuổi thọ. Còn nếu không có nó thì nó mất bao giờ thì tuổi thọ cũng bị đứt lúc đó. Hoặc là tâm cái sắc mà do thời tiết sinh, chúng ta đi mùa đông giá lạnh đi ra ngoài mà mặc ăn mặc phong phanh thì do thời tiết mà chúng ta sẽ có cái da và sắc mặt tím tái. Mà chúng ta vẫn cứ đi như thế giữa gió lạnh đông tuyết, và chúng ta vẫn ăn mặc phong phanh thì da dẻ mặt mày vẫn tím tái, đúng không ạ? Nếu chúng ta trở về nhà hoặc tới một cái chỗ mà có lửa củi than và sưởi ấm thì sự tím tái đó sẽ biến mất do thời tiết thay đổi, chứ không phải do cái màng căn này bảo trì. Vì cái này do thời tiết, do vật thực, do tâm, chứ không phải do nghiệp. Còn cả do nghiệp thì cần phải bảo trì. Ở đây còn câu hỏi được đặt lên: cái cây có màng sống không? Cây cỏ có người nói có màng sống, tại vì mình ngắt nó héo, mình đốn nó thì nó chết. Vậy nó có sắc màng căn không? Có. Cây là sắc pháp, nhưng cây có sắc màng căn không? Không có sắc màng căn. Còn thể ghi hả? Không thể ghi là không có sắc màng căn. Tài liệu ghi là không có. Chắc ăn nhất. Không cãi được. Bởi lẽ cây cối không được sinh ra do nghiệp, không có nghiệp làm nền tảng nên chúng không có sắc màng căn, ngũ chỉ đời sống. Hết cả. Nó không sinh ra do nghiệp, đúng không? Cái cội của do nghiệp sinh đó, không. Mà hồi nãy chúng ta học là sắc màng căn do nghiệp, thì nó không có do nghiệp thì nó không có là không có sắc màng căn. Miếng còn nghiệp, có cây nào sinh ra làm nghiệp không? Chỉ có ông gì đó, nhà thơ gì đó, kiếp sau xin trở làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, được không? Ông xin như vậy có toàn nguyện á? Xin ai? Và làm chi có là sự vận chuyển giữa cây và người, chuyển nghiệp cho nhau, hay là tái sinh làm cây có? Chỉ có trong chuyện của Bồ Tùng Linh, Mọi người có đọc truyện Bồ Tùng Linh này, liêu trai chỉ gì? À, thì cây biến thành người đó, thật ra cũng phải. Mà có những cái phi nhân, à, họ hoặc là hồ ly rồi gì đó, nó tả vào mấy cái cây đó, mấy con hồ ly tinh nó tả vào cây đào, cây mận, rồi có tên là đào là mận, và cả cô này tưởng mình là cây. Sự thật đó là những cái chúng sinh phi nhân sống ở đó, cứ tưởng mình là cây đó. Người ta chặt vào cái cây mù chạy ra thì thấy mình ứa máu, máu chạy ra ngoài vân vân. Cho nên cây cối cũng có. Anh Tuấn cẩn thận nha, nhớ nghe kỹ lưỡng nha, đừng có bấm máy mà bấm tiếp nữa. Không phải vì anh đọc sách, anh đọc sách như cô Lan thì khỏi phải nghe. Vì do không có nghiệp làm nền tảng nên các cây cối này không có sắc màn căn hộ trì đời sống, và chúng tồn tại dựa trên các thời yếu tố thời tiết như đất nước, phân bón, không khí làm nhân tố bảo trì. Đúng chưa? Nếu cây mà không có nước thì cây chết rao. Cây không có đất, cây chết rao. Cây không có phân bón, cây chết rao. Mọi người có biết thủy canh không? Có biết thủy canh không? Ê, có đất đâu mà cây vẫn sống. Thức ăn ở trong nước. Vậy cây đó không cần đất không? À, cô Lan nói là không cần đất. Cái này cô trong cây nó, à, cái câu hỏi này không có trong sách, không trả lời được. Câu trả lời không có trong sách. Trong cái nước mà họ bỏ phân vào đấy và họ cho lưu chuyển để mà nuôi thủy canh đó, trong nước đó có đất không? Có lửa, có gió, có đầy đủ. Còn cái chữ đất ở đấy, nước phân cần giọng đất đai này có nghĩa là đất chế định, đất pakati, pathavi, tức là đất theo ngoài thông thường. Để mình trồng cây là phải có đất. Bây giờ trồng cây không cần đất, chỉ cần nước thôi. Trường hợp nào chúng ta phải phân biệt paramattha. Trong bài học và có những trường hợp là nó là chế định. Chế định. Chứ thật ra tám loại này đều có cả. Và cái cây cũng chỉ có tám loại mà thôi. Tám loại xanh xanh này thôi. Trong cái cây có âm thanh không? Không. Nghe tiếng lá reo không? Có. Không tin hỏi Xuân Diệu ấy. Đúng không? Lá thông reo đấy. Có không? Trong cây có âm thanh không? Hả? Cây có phát ra âm thanh không? À, quý vị để ý. Thôi bây giờ cái đó gió bên ngoài đấy. Cái khi mà cái cây bị vặn mà bị gãy ấy, nó kêu rắc rắc rắc rắc. Cây có phát ra âm thanh không? Cây nước ở trong cây. À, nó chảy ra. Sự lưu thông của các loài nhựa cây thì tạo ra âm thanh. Không, sư đang hỏi. Bạc tai là nghe. Nó vận chuyển. Nó bị đặt tai trong cây nghe đi di chuyển. Không âm thanh, không có âm thanh là phát ra từ miệng người nói. Âm thanh thì không nói. Thôi trong cái bàn này có âm thanh không? Không. Nếu gõ vậy thì có. À, là do tác động bên ngoài. Còn trong từ đồng cái cây có phát âm thanh được không? Nó chỉ có tám loài này thôi. Trong tám loài này không có sật đa nè. Sật đa ramana không có, cho nên nó có âm thanh. Bắt buộc như thế. Nhưng nó có vật thực không? Có. Thức ăn không? Có. Nè. Còn thức ăn là gì tí nữa học? Chứ không phải thức ăn là cái chúng ta nhai nuốt đâu. Nè. À. Rồi là nó có vị, có hương, nhìn thấy được. Nhưng mà nó không có âm thanh hay. Bao giờ một cây mà nói ra được tiếng người hay tiếng cây như là tiếng chim, tiếng gà, tiếng vịt thì cái đó mới có vấn đề. Khi đó chúng ta cần học nữa không? Vì sao không cần học? Vì cái này nó sai hết. sai hết. Phật nói phải sai hết thì không cần học nữa. Và cái sắc cuối cùng trong cái dạy này, ahara rupa, là sắc vật thực, là sắc thức ăn. Sắc vật thực đây muốn nói đến cả bà ly ca ra hà ra, là đoàn thực, là thức ăn nhai nuốt từng cục từng miếng, như cục cơm miếng cá vân vân. Tức là vật thực có bốn loại mà: đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Ở đây chúng ta nói một cái thôi, là đoàn thực. Vì sao gọi là đoàn? Cả bà linh ca ra hà ra là đoàn thực, là tàu dịch rất đúng. Viên tròn. Cái gì chúng ta vo lại thành cục tròn tròn gọi là đoàn, đoàn thể đấy, tức là tập hợp lại. Mà ở Ấn Độ ấy, là họ ăn cơm không, họ dùng tay, rồi họ mới bóc và nhúng thành một cái nhúng tròn tròn. Nhiều khi họ làm ra vài chục cục rồi cứ lấy từng cục bóc ăn. Và Đức Phật chế định cho các tỳ khưu là không được vắt to bằng nắm tay hoặc to quá nắm tay, mà vắt nhỏ nhỏ vừa miệng ăn. Và khi ăn phải bóc bỏ vào miệng nhai, chứ không được tung lên hạ miệng ra hứng. Tại vì thời Đức Phật có những vị tỳ kheo ăn kiểu đó, cho nên Đức Phật chế ra cái luật cấm như thế. Vua cười, có hết thời Đức Phật cả gì. Đừng nghĩ rằng cái ông biết khổ là ông ăn xin này là ông ăn đàng hoàng như ta đó. Không, ăn bốc mà đôi lên hạ miệng đất cái. Như chúng ta mà đôi cho cả đấy, đôi cho chim, lá sư thật, gọi là đoàn thực. Chữ đoàn là như vậy đấy. Và đoàn chứ không phải đoàn, không phải đùng đoàn á. Đoàn thực là cục, từng cục. Mà chất căn bản trong đó chính là ô cha, hay là giường tổ, giường chấp để nuôi cơ thể. Đó là đồ ahara. Còn cái chữ ahara mà nghĩa Pali á, từ nay phải biến theo nghĩa Pali. Ahara là ta dịch là thức ăn, hay là giường tổ, giường chấp. Thì nó gồm hai từ là a cộng hara. Và chữ hara này do cái động từ ha ra ti là mang đi, sạch đi, mà có cái á trước là nó nghĩa nó sẽ bị phản nghĩa ngược lại, có nghĩa là mang lại, mang đến. Vậy thức ăn a ra có nghĩa là cái nó mang đến, cái chúng ta nhận tới, mang được, nhận đến, được mang đến, thì có nghĩa là nó đến không, nó từ bên ngoài nó đến để làm gì, để nuôi dưỡng cái này, cho nên là a là thức ăn, là cái điều mang đến, cái sự hay cái vật vân vân mang đến. Thì sư thì hơi thở là vật thực không? Trong hơi thở có vật thực không? Có. Trong hơi thở có đất nước lửa gió không? Có sắc trần không? Có thính trần không? Không. Có vị trần không? Có hương trần không? Hơi thở có mùi không? Có. Có vị không? Có. Có thức ăn không? Có. Có đủ tạm chất. Cái yếu tố ít nhất của một sắc pháp là đủ tạm chất này. Và trong hơi thở là sắc pháp. Cho nên nếu mà thiếu hơi thở thì mạng căn cũng bị đứt, cũng chết. Đó là thức ăn để nuôi dưỡng. Hơi thở nuôi dưỡng được con người không? Ông tin cứ nhìn ăn đi mà thở thì cũng được là một ngày, sống được ngày đến mấy tháng, mấy tháng 90 ngày. Mà ông đó còn chôn xuống dưới đất nữa, và được hang bít rồi. trong cái thùng sắt ba lớp nữa, sống được 90 ngày. Yogi. Cho nên cái dưỡng tổ này á, đồ ăn chúng ta nhai nhuộc phải là vật thực. Cái nghĩa gốc của Pali là như vậy, còn ở đây có nghĩa là vật thực đưa vào để ăn, để mà nuôi dưỡng từ bên ngoài vào. Pháp làm cho sắc sinh khởi tiếp nối sự sinh khởi của tự thân, pháp đó gọi là dưỡng tổ. Thức, cái này thuộc về kiến thức. Thức ăn mà chúng ta ăn uống trong dạ dày do tác dụng của hỏa đài làm tiêu hóa biến thành 5 phần. Đồ mình ăn vào bụng nha. Và dạ dày nó tiêu hóa biến thành 5 phần. Phần thứ nhất bị ký sinh ăn, tức là mấy cái con trong này, dung sản hay con gì đó, ta ăn. Thứ nhì bị tiêu hóa do lửa đốt. Thứ ba tạo thành nước tiểu. Chúng ta ăn thức ăn có tạo thành nước tiểu á? Có. Thứ tư tạo thành phần, phần tức là phân đi ra ngoài. Shit. Thứ năm biến thành dưỡng tố hay dưỡng chấp để nuôi cơ thể. Vậy chúng ta thải mất 4 phần và nuôi cơ thể 1 phần. Tuy nhiên biết phần nào nhiều hơn phần nào? Phần nào nhiều hơn? Hả? Không chắc chắn cái nào cả. Có những phần có tùy theo người, chứ không phải tùy thức ăn, tùy người. Có người hấp thu tốt thì họ lấy được nhiều. Có người bị suy dinh dưỡng, ăn rất nhiều và ăn đoàn thức tốt mà người và không lấy, không hấp thu được, bị thải hết. Mặc dù thức ăn như nhau hoặc thức ăn tốt hơn nữa mà vẫn bị thải vì họ, cái cơ chế cơ địa của họ không hấp thu được. Và có những người nhìn ăn rất ít mà vẫn béo mập. Có. Càng nhìn lại càng mập. Đấy, có. Mà có những người thì ăn rất nhiều mà vẫn gầy, đúng không? À, là vì do cơ địa của họ. Thế tiêu hóa do bị lửa đốt. Mấy người mà y khoa gọi là gì? Chuyển hóa cơ bản tốt thì mấy người này ăn bao giờ cũng máu đói và không mập lên, mà ăn rất nhiều nhưng mà không mập. Có những người rất là kỳ kiêng, ăn rất ít vẫn béo. Sắc dưỡng tổ ấy, một tức là cái dưỡng chấp này, một khi được đưa vào cơ thể của chúng sinh sẽ làm cho ahara rupa thực sinh sắc sinh khởi, tức là những cái sắc mà do ăn vào ấy, sinh khởi. Khi chúng, nghĩa là khi chúng sinh ăn uống vật thực thì cả cái hỏa đài tiêu hóa sẽ làm vật thực ấy tiêu hóa và cơ thể hấp thu cái ô cha, cái dưỡng tố để nuôi dưỡng tế bào, giúp cho thân thể của chúng sinh có sức mạnh tăng trưởng, duy trì mạng sống. Nếu thiếu ô cha dưỡng tố thì sắc thân sẽ bị hoại, không còn tiếp tục được nữa. Vậy như đã nói thì tám cái loài đó thì cái bàn cái ghế này cũng có ahara, tức là vật thực, sắc vật thực ha. Đó. Nó là thức ăn của mỗi mọt. Thức ăn của người được không? Cũng được. Người họ ăn giấy hoặc là đi biển mà tàu đắm rồi là đói quá nhai mấy miếng gỗ có. Mà nhai giày, nhai dép, giày làm bằng giá, giá bò cũng nhai. Đó là cả. Nếu thiếu dưỡng tố thì sắc thân sẽ bị hủy hoại, không thể sống còn tiếp tục được. Tức là người này ăn vào mà nó không có cái chất, thời gian suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng dần đến chết được á. Phải đi truyền nước, truyền đạm rồi cuối cùng. Chúng ta có cái kết luận ở đây là 18 sắc pháp chúng ta học qua rồi ấy. Trong vòng 8 ngày xong 18 cái này cũng nhanh đấy. Nói chung là 18 sắc này có những sắc do nghiệp sinh, có những sắc do Tâm sinh có sắc gió, thời tiệt sinh có những sắc gió. Vật thực sinh, nghiệp tâm thời tiệt và vật thực. Thì có những sắc chỉ có do nghiệp mà thôi, có những sắc chỉ do cả bốn loại. Trong 18 cái sắc thật này thì chia ra bốn sắc tự đài, năm sắc tình, bốn sắc đối tượng hay bảy sắc đối tượng, bốn hoặc bảy, hai sắc giới tính, một sắc ý vật, một sắc mạng căn và một sắc vật thực. Các sắc thật này nếu phân chia theo trụ xứ trên cơ thể của chúng sinh có thể chia làm hai loại: sabba thanika rupa, gồm các sắc pháp sinh khởi về hiện hữu sắc khắp cả châu thân, tức là khắp cả con người. Có 12 sắc pháp là bốn sắc tự đài. Bốn sắc tự đài này ở đâu cũng có, trên người mình nha. Thân tình sắc, trong năm sắc tình thì thân tình sắc ở đâu cũng có, từ trên đầu xuống tay chân đều có thân tình sắc. Sắc trần, tức là rupa ramana này, ở đâu cũng có, bởi vì ở đâu trên cơ thể chúng ta đều là đối tượng để con mắt nhìn thấy, đúng không? Hương trần, ở đâu cũng có mùi vị, mùi và vị trần không, ở đâu cũng có vị. Hai sắc giới tính, đối với người nam thì ở đâu cũng có sắc giới tính cả, người nữ cũng vậy, đâu có sắc giới tính. Tức là cái phần da thịt ở cái tay này thì sắc giới tính nó có, cho nên cái tay này là tay phụ nữ, tay này là tay đàn ông, khác nhau do sắc giới tính nó có mặt. Một sắc ý vật, sắc màng căn và sắc vật thực. Sắc ý vật, không phải à, bỏ cái sắc ý vật đi nha. Sắc màng căn và sắc vật thực, còn ý vật ở trong tim mà thôi. Cả nơi thừa mọi người chữa sắc. Bỏ sắc ý vật. Pa đê sa rupa, các sắc pháp sinh khởi hiện hữu riêng từng vùng, không có mặt toàn bộ châu thân. Có sắc, có sáu sắc pháp là nhãn tình sắc. Nhãn tình sắc thì không sinh ở trên thân hoặc trên tai, trên mũi vân vân. Nhị tình sắc sinh ở mũi, tỳ tình sắc, xin lỗi, nhị tình sắc sinh ở tai, tỳ tình sắc sinh ở mũi, thiệt tình sắc sinh ở lưỡi. Thính trần, và sắc ý vật sinh ở trong tâm. Thính trần sinh ở đâu? Sinh ở tai, tức âm thanh chỉ đi vô tai thôi ha. Tức là sinh đến cái chỗ của nó và nó đi đến tai mà không đi đến thân hay đến mắt. Một số tài liệu cho rằng thính trần hiện hữu khắp châu thân, thuộc vào loài ở trên, tức là ở nơi đây cũng tinh thần cũng có đến được, nhưng mà chúng ta lại không nghe được. Ở đây đang còn có ý kiến. À đúng rồi, hôm nay trời hơi nóng. À quá giờ. Chúng ta nghỉ. Như vậy là chúng ta còn mai là một buổi. Ngày kia sư hết dạy rồi. Còn cái này nữa. Mai phát á, bây giờ phát nha. Vì có người mai nghỉ hả? Hả? Tuần phát á? Tôi A-la-hăng trước rồi.